Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 234, không muốn ứng chiêu cũng không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Chính đang bị nắm thóp, Nghiêm Thuật tất nhiên không tiện đích thân ra mặt, hắn chỉ phát một trận lôi đình, sau đó sai người đến Thuận Thiên phủ. Vừa ngồi xuống chưa bao lâu, Nghiêm phu nhân đã bước vào, sắc mặt trầm trọng, Tưởng Minh Nghi để lại một cái đuôi, đến giờ vẫn chưa cắt đứt được. Nhắc đến nàng ta làm gì? Từ sau khi vụ việc bại lộ, Nghiêm Thuật không muốn nghe nhắc đến Tưởng Minh Nghi nữa. Thậm chí hắn còn lười gọi thẳng tên bà ta. Về sau coi như bà ta đã chết đi, đỡ phải mất mặt thêm. Hắn sốt ruột nói, nhưng bà ta lại chủ động tìm tới ta. Nghiêm phu nhân ném hai tờ giấy lên bàn. Lão gia xem đi. Nghiêm Thuật cúi xuống nhìn, sắc mặt lập tức xa sầm. Nàng ta muốn làm gì? Chuyện này còn không rõ sao? Sắc mặt Nghiêm phu nhân cứng như sắt thép. Nàng ta vốn không phải người cam chịu số phận. Lục Giai chưa bỏ nàng ta. Nàng ta tuyệt đối sẽ không chết tâm. Dù có bị bỏ, chỉ cần chưa chết, nàng ta cũng sẽ không an phận. Một kẻ xuất thân thấp hèn như nàng ta, có thể tính toán từng bước để trèo lên làm phu nhân thượng thư. Đó đã là phúc phần tột cùng rồi. Lão gia cho rằng nàng ta có thể cam tâm từ bỏ danh lợi sao? Nghiêm Thuật cầm bức vẽ hình chiếc quạt tròn, nhìn vài giây rồi vò thành một cục, ném sang một bên. Cho dù nàng ta có về lại Lục phủ, chẳng lẽ còn vọng tưởng xoay chuyển tình thế? Sao lại không thể? Nghiêm phu nhân nói chậm rãi nhưng chắc nịch, nàng ta vẫn nắm chặt điểm yếu của chúng ta. Trong mắt nàng ta, chỉ cần còn chúng ta, nàng ta sẽ không thể sụp đổ hoàn toàn. Nghiêm Thuật quay sang nhìn phu nhân, chân mày cau chặt, lời này quả thực đã đánh trúng điểm mấu chốt. Tưởng Minh Nghi dù có rơi xuống tận cùng vũng bùn, nhưng chỉ cần Nghiêm gia vẫn còn địa vị và quyền thế, muốn kéo bà ta lên cũng chẳng phải chuyện khó. Ngày trước, đôi bên cùng có lợi, nào ai ngờ lại có ngày trở mặt thành thù. Chuyện của Ngụy thị là một biến số, ai mà lường trước được. Không thể để nàng ta ở ngoài tự do như vậy, quá nguy hiểm. Hai vợ chồng nhìn nhau, đều hiểu rõ tình thế. Nghiêm phu nhân ngồi xuống, trầm giọng nói, nhưng bây giờ có chút khó giải quyết. Lục Giai đã giam nàng ta trong đạo quán, chúng ta không thể gặp mặt, nơi đó do Lục gia phái người trông chừng, không dễ mua chuộc, mà muốn lén ra tay cũng khó tránh khỏi sơ hở. Không phải nàng ta muốn trở về sao? Nghiêm Thuật cũng ngồi xuống, cười lạnh, vậy thì cứ để nàng ta về trước đã. Nhà họ Liễu dính líu vào vụ bê bối này, khiến Liễu Chính mấy ngày nay không dám đến công bộ báo danh, lại càng không có mặt ở hộ bộ. Hôm nay, hoàng đế triệu kiến Lục Giai vào Càn Thanh cung, ngay cả hoàng đế cũng tò mò hỏi, chuyện Liễu Chính nhận 3.000 lượng bạc từ quan lại địa phương có thật không? Cha con Nghiêm gia đã bám rễ trong triều đình bao năm, tấu chương tố cáo họ chưa bao giờ dứt, thế nhưng hoàng đế vẫn dựa vào Nghiêm gia để xử lý chính vụ, chưa từng nghiêm túc truy cứu. Bọn Liễu Chính cũng nhờ Nghiêm gia che chở mà dù có bị cáo buộc cũng chẳng tổn hại gì. Huống hồ 3.000 lượng bạc còn chưa đủ để gây chấn động đến mức hoàng đế phải đích thân hỏi đến. Lục Giai chắp tay đáp, bẩm hoàng thượng, vi thần mới nhậm chức ở hộ bộ, vẫn chưa kịp tìm hiểu chuyện này. Hoàng đế cầm bút vẽ lên một lá phù, khẽ nhướng mày nhìn nó một lúc rồi đưa cho đạo sĩ Bạch Thanh Huyền đứng bên cạnh. Chấm nghe nói mấy tháng gần đây, trà lâu trong kinh thành vô cùng náo nhiệt, vừa xem xong màn kịch của Nghiêm gia, giờ lại đến Liễu gia, ngay cả ngươi cũng không tránh khỏi liên lụy. Lục Giai cúi đầu, thần không dám giấu, cũng chính vì chuyện gia sự mà dạo này thần không thể phân tâm lo liệu việc khác. Nhưng sau khi rời cung, thần nhất định sẽ đến Thuận Thiên phủ hỏi rõ chuyện nhà họ Liễu, rồi sẽ tấu trình chi tiết với hoàng thượng. Hoàng đế chấm bút vào chu sa, chấm vài cái trên đĩa sứ trắng, rồi mới thản nhiên nhìn hắn. Không cần, Lục Giai ngước mắt lên nhìn hoàng đế một cái, sau đó lui ra ngoài. Mãi đến khi ngồi vào kiệu, ông ta mới thả lỏng bờ vai căng cứng. Vừa về đến phủ, còn chưa kịp nghe Dương Bá Nông báo cáo, ông ta đã hỏi ngay, Quách Lộ là thế nào? Sao hắn lại bị nhà họ Liễu bắt giam? Dương Bá Nông cũng đầy nghi hoặc, chuyện này thực sự khó hiểu. Trước đó, không hề có tin tức gì về hắn, nhưng chỉ một khắc trước, Lục Vinh đã tra được rằng, mấy ngày trước, đại tiểu thư từng đến Tưởng phủ một chuyến. Lục Giai ngây ra, lại là nó. Dương Bá Nông nhún vai, không biết tại sao, nhưng lại là đại tiểu thư. Lục Giai trầm ngâm một lát, đi vài bước rồi hỏi, ngoài Tưởng phủ ra, nó còn đi đâu nữa? Đạo quán, Lục Giai gật đầu, ánh mắt khẽ dao động. Lúc này, người duy nhất còn theo dõi được Quách Lộ, chỉ có thể là Lục Gia. Ban đầu, màn kịch này dựng lên nhằm làm khó nhà họ Liễu, nhưng không ngờ Lục Gia cũng nhập cuộc, khiến tình hình càng thêm phức tạp. Con nhóc này, sao lại vội vàng như vậy? Không thể chờ một chút rồi mới ra tay sao? Dương Bá Nông nhìn ra nỗi lo của ông, liền nói, đại tiểu thư chẳng qua là trong lòng còn vướng oán hận. Lúc trước nàng từng nói có món nợ cần tính, nếu chuyện này chưa giải quyết xong, e rằng nàng sẽ không chịu dừng tay đâu. Ngài cứ để nàng làm theo ý mình đi. Lục Giai phiền não xoa xoa trán, nhưng ngay cả hoàng thượng cũng vừa nhắc đến vụ nhà họ Liễu. Ô, Dương Bá Nông hơi bất ngờ, hoàng thượng có ý gì? Lục Giai thở dài, kể lại chuyện trong Càn Thanh Cung. Nhà họ Liễu có quan hệ sâu xa với Tầm Châu Phủ. Ta nghe nói trước đây không lâu, hạ bình của Cẩm Y Vệ có đi làm nhiệm vụ bên ngoài, nhưng không ai biết hắn đi đâu. Thêm nữa, đồng chi huyện Sa Loan Chu Thắng bị áp giải vào kinh vì tội phá đê nhấn chìm ruộng đồng, hiện vẫn còn bị giam trong thiên lao. Mà mới đây, một người bên phe thái tử, muội phu của Trảm Sự Phủ Trảm Sự Túc Ngâm, được điều đến làm ngục đầu của thiên lao. Người cũng biết, thái tử tuy đã lập vị, nhưng do kiêng kỵ nhị long bất tương kiến, nên hoàng thượng chưa từng yêu ái hắn. Giờ thiên lao có người của Trảm Sự Phủ trấn giữ, thì tin tức vụ án của Chu Thắng thỉnh thoảng cũng có thể lọt đến tai hoàng thượng. Dương Bá Nông trầm ngâm, ý của ngài là hoàng thượng đã bất mãn với nhà họ Liễu? Lục Giai đi vài vòng rồi đáp, nếu chỉ là hỏi bâng quơ thì hoàng thượng cũng chẳng cần phải nói rõ số tiền 3.000 lượng bạc. Mà nếu thực sự muốn truy cứu thì lại tìm đến ta để hỏi. Dương Bá Nông vừa định nói một câu quân tâm khó đoán thì bất giác thấy có bóng người lướt qua ngoài cửa sổ. Ngay sau đó, cửa phòng bị gõ. Lão gia, Nghiêm đại nhân tới thăm. Hai người trong phòng lập tức nhìn nhau. Dương Bá Nông nhíu mày, hiện giờ nhà họ Liễu đang gặp phiền phức, Nghiêm gia hẳn là đang bận rộn xử lý hậu quả. Nghiêm đại nhân tới đây làm gì? Lục Giai thoáng dừng lại, nỗi lo lắng trong mắt càng đậm. Còn có thể vì ai? Còn chẳng phải do con nhóc Lục gia gây chuyện sao? Hôm nay Nghiêm Thuật không mang rượu thịt đến như mọi khi, thậm chí trên mặt hắn còn lộ ra vài phần nghiêm nghị. Chỉ còn vài ngày nữa là đến hôn kỳ, đến lúc đó Lục Anh xuất giá, chỉ có phụ thân không có mẫu thân, huynh định xử lý thế nào? Lục Giai bình tĩnh đáp, không giấu gì huynh, ta vốn định hai hôm nữa sẽ đưa bà ta về phủ, nhưng ta vừa mới biết Quách Lộ đã dính vào vụ án của Liễu Chính, hắn lại có gan cùng một ả ca kỹ bên ngoài răng bẫy tiên nhân nhảy với Liễu Chính. Quách Lộ không đủ đầu óc để làm chuyện này, nếu có kẻ giật dây thì kẻ đó có thể là ai? Ta thấy chuyện này cứ thôi đi, tránh rước thêm rắc rối. Nghiêm Thuật cầm chén trà lên, chậm rãi nói, dù sao bà ta vẫn còn danh phận Lục phu nhân, người vẫn phải đưa về. Về rồi thế nào, ta sẽ bảo phu nhân ta tới khuyên bảo bà ta. Lục Giai liếc hắn một cái, nhếch môi cười nhạt. Huynh nghĩ kỹ chưa? Đây là ý của huynh đấy. Nếu sau này xảy ra chuyện, ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Cách chương.